5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, thần thần không mệt. Ca ca cũng không phiền hà, đại trương uy, chớ dọa đứa bé, Hoàng Lôi vừa bực mình vừa buồn cười, một tay lấy đại trương uy kéo lên, nói chuyện cẩn thận, khụ khụ, cái kia, thần thần nha. Ca ca muốn một khỏa đại bạch thỏ sữa đường. Thành sao? Ca ca cho ngươi ca hát. Tô thần ngơ ngác nháy nháy mắt. Thần thần cũng sẽ ca hát. Ca ca hát vừa vặn rất tốt nghe. Thần thần hát cũng dễ nghe nha. Người chung quanh nhìn xem đại trương uy ngốc kinh ngạc nhãn thần cười ha ha. Vậy đại trương uy ca ca cho ngươi sống. Thành sao? Tiểu gia hỏa quay đầu xem Tô Uyển. Gặp mẹ gật đầu lúc này mới cười hì hì lấy. Đại trương uy ca ca. Ngươi muốn cùng thần thần cùng một chỗ chặt cây trúc sao? Đại trương uy há to mồm triệt để ngây ngẩn cả người. Người chung quanh cười trộm. Hà Quýnh nói. Trốn đến bỏ chạy vẫn là tránh không khỏi chặt cây trúc. Nhưng mà đại trương uy vẫn là khẽ cắn môi đáp ứng. Tiểu gia hỏa lúc này mới xuất ra một khỏa đại bạch thỏ sữa đường đưa cho hắn. Ca ca nói lời giữ lời. Các loại nha thần thần. Ca ca trước tiên đem đại bạch thỏ sữa đường trả lại cho ngươi Lý Gia Gia. Đại trương uy nhanh, chóng quay người. Đem đại bạch thỏ sữa đường giao cho Lý Bồi Sinh. Lão gia tử a, lần này là chính ta muốn. Không lâu ngươi nha, ngươi cũng tuyệt đối đừng đem miệng ta. Ta miệng thối a, mấy người lại là một trận phun cười. Nhìn xem đại trương uy than thở đi theo đàn trâu lên núi. Lý Đán phún phún hai tiếng. Cần gì chứ? Hướng Hướng chẳng lẽ không biết rõ rất cái kia làm chính là kiếm tiểu cồn cồn phơi nắng mặt trời. Sao? Hoàng Lôi hiếu kỳ nhìn xem hắn. Cho nên Lý Đán tay của ngươi xử lý vẫn còn chứ? Quan tâm cái gì phi gờ a? Vậy cũng là vật ngoài thân. Lý Đán không quan trọng khoát khoát tay. Rất tốt. Hoàng Lôi nhìn về phía ống kính. Chỉ tử ngươi đã nghe chưa? Không cần quan tâm. Toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Ai ai ai. Lý Đán bận bịu giải thích. Kia không. Ta đều đã cắt nhường hai cái. Vẫn là chân tàng bản. Vừa vặn nói rõ ngươi còn có rất nhiều. Hoàng Lôi chen chớp mắt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta tin tưởng trì tử rất nguyện ý giúp nhóm chúng ta chuyện này. Lý Đán lập tức ủ rũ, tốt a tốt a, Hoàng lão sư, ta cũng sẽ không chặt cây trúc a. Người biết rõ ta rất yếu, trì tử ngươi đem hắn bạn gái cũng đoạt đi. Ai ai ai, ta bổ cây trúc đi. Hà Quýnh nhìn xem Lý Đán kéo dài lấy bước chân đi đến sau phòng một trận bất. Đắc dĩ lắc đầu, hoàng đế ra vẻ nghiến răng nghiến lợi. Lão vương lần sau còn xin loại này lười hàng đến. Nhìn ta không đánh gãy chân hắn. Vương Chính Vũ một bên gặm hạt dưa một bên cười hắc hắc. Đánh gãy chân của ta? Làm sao có thể? Đúng thế, làm sao có thể? Tiểu Ngư quay đầu. Theo trong tay hắn bắt điểm hạt dưa. Dù sao chính vương đạo là có thể đem chân quảng đoạn, loảng xoàng. Vương Chính Vũ cái ghế về sau ngược lại. Tiểu Ngư một bộ ta đã khám phá thần sắc. Xem đi, đã sớm nhường vương đạo ngươi chú ý. Ngươi làm sao còn ngã sấp xuống a? Vương Chính Vũ, ngoặc kép, vô pháp vô thiên cái này danh con. Ai nha, tại sao muốn leo núi a? Ai ta đi, trên núi làm sao còn có hòn đá nhỏ a? Hơi ta lòng bàn chân đau chết. Leo núi nếu là có cái quải trượng là được rồi. Thần thần a, ca ca có thể ngồi lão ngưu hoàng thượng sao? Xuyệt, đến cùng vẫn còn rất xa a. Sao sao sao sao sao Tô thần hiếu kỳ đánh giá đại trương uy. Sau đó quay đầu, mẹ, ca ca không khát không? Ây! Ca ca thiên phú dị bẩm. Đại trương uy há to miệng. Liền nhìn Tô thần ôm chặt trong ngực hũ nước nhỏ. kia thần thần trà vẫn là cho ba ba bọn hắn uống. Đại Trương Uy, sinh không thể luyến, JPG, phúc ha ha ha, Đại Trương Uy muốn tuyệt vọng. Cái kia, bảo ngươi hôn hôn hôn, thần thần cũng không để ý tới ngươi. Đại Trương Uy, ta tại sao lại muốn tới hướng tới? Đúng, ta điên rồi, nghé con, Tô Thần vẫn là để nghé con nghỉ ngơi xuống tới. Hắn theo trâu trên lưng trượt xuống, cộc cộc cộc đi đến nhanh tình trạng kiệt sức Đại Trương Uy phía trước. Đưa qua một ly trà, ca ca, uống trà, ô ô ô, thần thần ngươi đơn giản chính là tiểu thiên sứ. Đại Trương Uy hít mũi một cái, đem trà một ngụm buồn bực, trơ mắt nhìn hắn, trà, còn gì nữa không? Tiểu gia hỏa lại rót cho hắn một chén, sau đó xít sao bảo vệ hũ nước nhỏ, còn lại chính là ba ba cùng bá bá bành bằng ca ca. Đại Trương Uy uống xong cuối cùng thỏa mãn, gật gật đầu, tạ ơn thần thần, không khách khí. Tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, lại cho Đại Trương Uy đưa một khỏa đường. Ô ô ô, thần thần ngươi còn thiếu chân vật trang sức sao? Biết ca hát sẽ giải trí, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, cái chủng loại kia. Thanh lãnh Tô Uyển cũng nén cười, hồi lâu mới bình phục biểu lộ. Nhanh như vậy, Lục Thương Thành kinh ngạc phát hiện đàn trâu cùng Tô Thần Tô Uyển thân ảnh. Hiếu kỳ hỏi, làm sao không tại hạ mặt nghỉ ngơi một cái? Có mệt hay không? Tô Uyển lắc đầu, Tô Thần lại vui vẻ nhảy nhót đi qua. Ba ba, thần thần mang theo ca ca tới chém cây trúc. Từ Trinh cùng Bành Bằng đã thấy Đại Trương Uy. Minh, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao nha? Chính là a, Đại Trương Uy ngươi thế mà lại đến làm việc. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Từ Trinh khoa trương nói. Đại Trương Uy hướng trên mặt đất cây trúc trồng lên ngồi xuống. Ta cũng không muốn a, nhưng là đáp lại thần thần. Đại nam nhân muốn nói lời giữ lời a. Nói hắn dương mắt nhìn trong tay bọn họ lưỡi búa cùng đao bổ củi. Thật đúng là chặt a, liền không thể mua cái cưa điện cái gì sao? Tô Thần đã cầm lấy cái nồi. Đại Trương Uy ca ca, ngươi xem. Đại Trương Uy khóe miệng tại run rẩy. Tiểu Bằng hữu a, ca ca nói là điện nồi, không phải loại này nguyên thủy nhất người động cái nồi a. Nhưng mà hắn hít khẩu khí đứng dậy, tới đi, cùng một chỗ chặt, a không, chặt cây trúc. Đầu kia Tô Uyển thấy thế, xuất ra xuồng núi cầm lưỡi búa bắt đầu chặt bắt đầu. Động tác của nàng rất nhanh, trên tay rất có sức lực, nhưng Lục Thương Thành vẫn là không vừa mắt. Tô Uyển, ngươi ngồi nghỉ ngơi đừng chặt, chúng ta tới. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao khuyên. Chính là a, các ngươi đi xa như vậy đường núi khẳng định rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một cái đi. Cây trúc là chặt không hết, chúng ta phải học được tranh thủ thời gian a. Tô Uyển hướng bọn hắn cười cười, ta không mệt. Đầu kia Tô Thần một bên tay nhỏ cố gắng kéo đẩy, cũng thanh thúy trở về một tiếng, thần thần cũng không phiền hà. Đại Trương Uy khóe miệng co quắp đánh, làm trái lấy lương tâm, thần thần không mệt, Đại Trương Uy ca ca cũng không phiền hà, cố lên. Giòn tan nhỏ sữa âm trả lời hắn, ca ca cố lên. Một nháy mắt, phảng phất có vô số lực lượng theo các vị trí cơ thể xuất phát. Đại Trương Uy trong nháy mắt cảm thấy mình tựa như biết luyện tuyệt thế thần công. Kéo đẩy cái cưa động tác càng lúc càng nhanh, làm đến một cái điểm tới hạn, mắt thấy cây trúc liền bị chặt xuống lúc, hắn phát hiện Tô Thần bất động. Thần thần có phải hay không mệt mỏi a? Hắn tò mò nhìn Tô Thần đứng dậy, đám người nghe được hắn lời này cũng nhao nhao quay đầu. Sau đó hết sức ăn ý đi ra nhiều. Tô Thần hướng Đại Trương Uy cười cười, sau đó chậm rãi duỗi ra bắp chân. Ha, bắp chân đá vào cây trúc bên trên, thanh âm quen thuộc vang lên, sương mù cỏ. Thần thần còn muốn tới một lần nam liền tuyệt thế. Không, Lúc này nhiều tô huyền, bảy khỏa cây trúc triệu hoán thần long a. Screenshot, thỉnh nhà quay phim nhắm ngay đại trương uy quay. Tạ ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.